Thiên đạo game thủ, chương 51, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuấn đám người theo Lâm Minh Võ Thanh Âm nhìn về phía trước, lập tức bọn hắn khuôn mặt liền khẽ kinh ngạc, đây không phải là ban nãy bị hắn ở ngoài cổng mấy tên ngu xuẩn sao? Bọn ta không có lấy, chính tên lùn kia chỉ bừa các người cũng tin sao? Lệ Ninh lần này lên tiếng thanh minh, trong lòng cũng thầm kêu xui xẻo, lúc nãy chuyện lệ phí đã thôi, lần này còn may mắn đến nỗi trong mấy trăm người ở đây, trực tiếp bị tên lùn kia chỉ bừa, cái này xác suất là bao nhiêu vậy? Đúng vậy, bọn ta đến đây còn chưa được nửa tiếng, ở đâu ăn cắp được các ngươi bảo vật, không tin thì hỏi tên da đen kia xem, chắc hắn cũng chưa quên đâu. Viên Lôi cũng lên tiếng đáp trả, bọn hắn đi đến đây còn chưa được nửa tiếng, ngay cả đấu giá các khu vực cũng chưa có đi hết, coi như muốn ăn cắp cũng không biết đánh cắp ở đâu. Chuyện này có thật không? Lâm Minh Võ khẽ nhíu mày quay sang hỏi, bốn người kia da đen hiển nhiên là nói Vương Tuấn. Cái này, đúng vậy Lâm trưởng lão, lúc nãy ta thu đám người kia lệ phí tính đến giờ cũng chưa đến nửa tiếng. Vương Tuấn thanh âm có hơi do dự, sau đó gật đầu trả lời, hắn cũng cảm thấy bốn tên kia ăn cắp bảo vật khả năng không cao, hắn cũng không tin mấy tên tán tu cũng dám đem trộm bọn hắn Bạch Hồ Tông đồ vật. Lâm Minh Võ nghe vậy hai mắt nhìn về thấp lùn nam tử biến thành rét lạnh, hắn là loại người không có kiên nhẫn, đã cho tên phế vật này cơ hội nhưng mà còn không biết quý trọng, hiển nhiên trong Lâm Minh Võ con mắt tên thấp lùn thanh niên này đã là người chết. Thấp lùn thanh niên cảm nhận được Lâm Minh Võ nồng nặc sát ý, cả người liền cuống cuồng lên vội vàng giải thích. Ta nói là sự thật, ngươi không tin liền kiểm tra bọn họ giới chỉ xem, ta lấy nhân sâm cùng mấy loại linh thảo khác chính là ở bọn họ trong túi. Ngươi còn dám nói bậy? Lệ Ninh cùng nàng thị nữ hai người nghe vậy liền tức giận quát lên, các nàng cùng tên thấp lùn kia không quen biết cũng không có thù oán, vậy mà hắn còn liên tục đổ oan các nàng mấy người, có thể nói là vô sỉ đến cực điểm. Lâm trưởng lão, ta nghĩ tên này cũng không dám mang mạng sống mình ra đùa, không bằng cứ đem kiểm tra bốn tên kia giới chỉ đi. Vương Tuấn hướng về phía Lâm trưởng lão nói nhỏ, nằm dưới đất tên lùn kia bộ dạng cũng không giống nói dối, dù sao người ăn cắp cũng là tên lùn này, sau đó liền bí mật ném cho bốn tên kia, như vậy coi như mấy tên ngu xuẩn kia mới đến cũng không thể nói là ngoại phạm. Người nói cũng không sai, chỉ là mấy tên tầm thường tán tu, bắt lại kiểm tra cũng không vấn đề gì. Lâm Minh Võ khẽ gật đầu, lần này mất cắp thiên tài địa bảo không ít, nếu như bị tặc nhân cướp lấy bỏ chạy, không chỉ mất đi Bạch Hồ Tông danh tiếng, mà bản thân hắn còn là người gánh chịu, bỏ linh thạch ra bù vào. Linh thạch bù vào số lượng cũng không phải con số nhỏ, đặc biệt là cây kia mấy trăm năm nhân sâm, chính là lần này đấu giá trọng bảo một trong. Bọn ta có thể đi sao? Lệ Ninh nhìn Vương Tuấn nói nhỏ, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, liền lên tiếng muốn rời khỏi đây. Tiểu thư, ta nhìn đám người kia không dễ dàng cho chúng ta rời đi đâu, nếu như có chuyện thì ngài đừng do dự sử dụng lão gia đưa cho vật kia, nếu không thì lộ thân phận cũng được, an toàn vẫn là trên hết, ta nghĩ lấy ngài Lệ gia thân phận coi như Bạch Hồ Tông cũng không vì mấy cây linh thảo mà đụng đến ngài a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Ninh thị nữ lên tiếng nhắc nhở, chỗ này là Bạch Hồ Tông, chính là Thanh Long vực lớn nhất môn phái một trong, nếu tiểu thư gặp phiền phức ẩn giấu hộ vệ cũng rất khó bảo toàn, nhất định phải đem thân phận thực ra uy hiếp mới được. Tiểu Tuyết, ta biết rồi. Lệ Ninh cũng gật đầu, cho dù nàng tính tình có bao nhiêu trẻ con nhưng đến nhất định thời điểm, nàng vẫn biết cần phải làm gì. Để các ngươi đi cũng không đơn giản như vậy. Đúng lúc này Vương Tuấn thanh âm liền vang lên. Đối diện Lệ Ninh hai người nghe vậy thầm kêu quả nhiên, trong lòng cũng hơi lo lắng, cũng không biết Bạch Hồ Tông đòi hỏi cái gì. Hiện tại các ngươi cũng không thoát khỏi tình nghi, nếu muốn rời khỏi trước hết phải để bọn ta kiểm tra giới chỉ mới được. Vương Tuấn nói xong lập tức để xung quanh quan sát đám người điên cuồng bàn tán. Kiểm tra giới chỉ cái này có hơi quá đáng a, dù sao giới chỉ là mọi tên tu sĩ tư ẩn. Cái này không tránh được, ai kêu bốn tên kia bị tình nghi, lấy Bạch Hồ Tông cường thế, phản kháng căn bản chẳng khác nào chết. Đúng a, tốt nhất cứ để bọn họ kiểm tra là được rồi, một chút tầm thường tu sĩ đồ vật coi như mang tặng Bạch Hồ Tông người ta cũng không thèm a, ai biết được nhỡ đâu bốn tên kia thật thông đồng ăn cắp cất trữ bảo vật trong người đây. Hắc hắc, cái này càng tốt, nếu bọn họ không phải, không chừng chúng ta cũng bị bắt lại kiểm tra một lượt đây, ta trong người có mấy cái quyển sách để người ngoài nhìn được cũng không tiện a, chậc chậc, huynh đệ, cất mấy cái giường chiếu công pháp thì cứ nói thẳng, ở đây nam nhân ai không có. Đám người một bộ mặt bỉ ổi cười nói, kiểm tra giới chỉ đối với bọn hắn cũng chẳng có gì to tác, bình thường tu sĩ ngoài một ít linh thạch cùng mấy cái công pháp ra thì còn có cái gì, chẳng cần thiết phải cùng Bạch Hồ Tông cái này tông môn cự đầu chống lại. Bạch Hồ Tông danh tiếng tại Thanh Long vực không ai không biết. Nhưng mà đối với Dương Phong bốn người thì lại khác, khoan nói đến Dương Phong, chỉ Lệ Ninh thôi, bên trong chính là chứa nữ nhân y phục cùng thường ngày đồ dùng sinh hoạt, nếu lúc này để kiểm tra thì khác gì làm lộ thân phận. Nếu không phải đến bước cuối cùng, nàng thật không muốn nguyện ý dùng thân phận thật của mình. Còn Dương Phong hầu hết trọng yếu đồ vật hắn đều để trong kho hàng, tuy nhiên lúc này có một vật quan trọng vẫn còn trong giới chỉ chính là hôm trước từ cuồng chiến lấy được thú huyết nhân sâm. Bên trong kho hàng thời gian đóng băng, nếu để thú huyết nhân sâm trong đó, cây nhân sâm này sẽ không thể bước cuối thuần thục được, thế nên hắn vẫn luôn để trong giới chỉ, đợi lúc nào nó hoàn thiện mới ném về kho hàng. Nhưng mà không nghĩ tới lại gặp hoàn cảnh này, hiện tại muốn thu về kho hàng cũng không được, thú huyết nhân sâm mùi hương quá nổi bật, lấy ra sẽ bị phát hiện ngay. Mà thú huyết nhân sâm độ chân quý không cần phải nói, có khả năng tiến hóa huyết mạch căn bản không so cấp 3 đan dược kém, người mang trọng bảo tất bị kẻ khác nhìn vào. Bọn ta nói không ăn cắp chính là không ăn cắp, xem một tên võ giả giới chỉ khác nào nói nữ nhân cởi y phục trước mặt để các ngươi nhìn, ngươi thử để ta xem các ngươi giới chỉ xem các ngươi có cho không. Lệ Ninh lớn tiếng đáp lại, liền nàng lão cha còn chưa bao giờ dám nhìn bản thân giới chỉ qua, đám người này muốn xem nàng tư ẩn đồ vật đơn giản nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh đám người nghe Lệ Ninh nói khuôn mặt đều biến sắc kinh hãi, tên này bị điên rồi sao, dạng này lời nói chính là công khai cùng Bạch Hổ Tông chống lại, hắn đây là chán sống rồi. Ha ha ha, mấy tên tạp ngư các ngươi hình như còn đang không biết các ngươi đang ở hoàn cảnh gì đi. Lệ Ninh nói xong, không chỉ Vương Tuấn, xung quanh Bạch Hổ Tông đám người sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng, bốn tên kia phản ứng căn bản không xem Bạch Hổ Tông ra gì. Xem ra bọn hắn lâu ngày không xuống núi, một chút tạp ngư thật không biết Bạch Hổ Tông lại đảm đương nổi Bạch Hổ cái tên này. Được rồi, Vương Tuấn còn đang định động thủ, đem bốn tên ngu xuẩn kia giáo huấn một trận, thì đúng lúc này Lâm Minh Võ thanh âm liền vang lên, hắn liếc nhìn xung quanh bàn tán liên tục đám người, trên thân tỏa ra một cỗ khí thế, đồng thời trầm giọng nói. Im lặng, tức thì xung quanh đám người ngay lập tức đứng hình, dạng này ngày thường đấu giá, 10 thành đến mua bán đều là luyện thể cảnh, Lâm Minh Võ khí thế trực tiếp dọa cho đám người này run sợ, không dám tiếp tục nói nhiều. Hôm nay Bạch Hổ Tông ta đồ đấu giá bị tặc nhân đánh cắp cho nên không chỉ yêu cầu 4 tên kia mà còn xung quanh các ngươi giao nộp giới chỉ kiểm tra các ngươi đồ đạc ta đảm bảo không một vật đụng vào. Nếu các ngươi ngoan ngoãn hợp tác ta còn có thể đưa các ngươi một chút kim tệ bồi thường, còn nếu thích phản kháng, cũng đừng trách Bạch Hổ Tông ta không khách khí. Lâm Minh Võ nhìn xung quanh một vòng, thanh âm lớn tiếng nói ra, đặc biệt khách khí hai từ cuối kia, hắn đặc biệt nhấn mạnh, khiến xung quanh đám người không nhịn được dùng mình, không ai nói gì cũng như là âm thầm chấp thuận, bắt đầu đưa giới chỉ bản thân cho Bạch Hổ Tông mấy tên đệ tử. Giới chỉ đều dùng máu để nhận chủ cho nên căn bản không lo lắng bị nhầm lẫn. Thế nào, bốn người các ngươi còn ý kiến chứ? Nhìn xung quanh phản ứng Lâm Minh Võ lúc này mới hài lòng, sau đó mới nhìn về phía Dương Phong bốn người, bất quá trái với suy nghĩ của hắn, phía đối diện Dương Phong trực tiếp lắc đầu. Xin lỗi, giới chỉ của ta không đưa cho các ngươi được. Lâm Minh Võ nghe câu này xong, sắc mặt liền biến thành âm trầm đến cực hạn, hai mắt lóe lên sát cơ. Xem ra các ngươi là ăn cắp bảo vật tặc nhân không sai, nếu như vậy. Liền chết đi, Lâm Minh Võ cũng không nhiều lời, cơ thể linh lực bạo phát, một trường trực tiếp đánh tới tốc độ cực nhanh phi tới Dương Phong người. Cách trương,